lấy ưu điểm của thủy hòa ảo diệu, hơn nữa còn kết hợp lẫn nhau uy lực tăng vọt. Chỉ là một chiêu này, là tuyệt chiêu cuối cùng áp đáy hòm của mình. Siêu phàm sinh tử chiến này là cơ hội mài giũa bản thân tương đối an toàn khó có được. Phải nắm chắc mỗi một lần cơ hội, chỉ có đến cuối cùng, hắn mới đồng ý sử dụng thủy hỏa giao long sát. Hiện tại sử dụng chiêu số bình thường, cũng có thể tôi luyện thủy hỏa ảo diệu, thủy hỏa hai loại ảo diệu này tăng lên, uy lực thủy hỏa giao long sát cũng có thể tăng lên. Ha ha, nhân loại, người thua chắc rồi. Nam tử tóc xanh lá điên cuồng cận thân, ở dưới vô tận hàn khí chấn áp, đông bá tuyết ưng ngay cả tốc độ cũng giảm hẳn, căn bản không chạy thoát. Chỉ có thể dựa vào một thanh trường thương dốc sức ngăn cản. Nam tử tóc xanh lá từng lần một muốn cận thân. Đông bá tuyết ưng thì đem quét, đâm, băng, quấn, cản. Các loại chiêu thức trong thương pháp thi triển, thủy hỏa hai loại ảo diệu luân phiên sử dụng, dốc sức chống đỡ. Chương 182 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, đông bá tuyết ưng ở cửa dưới tuyệt đối, hắn căn bản không uy hiếp đến tên thổ dân siêu phàm tóc xanh kia, hoàn toàn bị áp chế bắt nạt. Ở khu vực góc khán đài phía đông, lão thái thái lưng còng giờ mới lộ ra một nụ cười, ta đã nói mà, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, có thể thắng đến trận 6 đã khá rồi. Diệp đại mỹ nữ, lúc trước ngươi đã nói tiểu tử này không thắng được 6 trận. Lão giả gầy đầu chọc Triều Thanh lại đắc ý nói, hiện tại đông bá tuyết ưng tuy ở hạ phong, nhưng thái cổ huyết mạch của hắn còn chưa từng bùng nổ. Một khi bùng nổ, tin tưởng thắng trận thứ 6 này là không có vấn đề. Hừ, hắn là dựa vào thái cổ huyết mạch. Nếu không có thái cổ huyết mạch, hắn căn bản không thắng được 6 trận. Diệp lão thái thái hừ lạnh nói. Triều Thanh cười đến miệng cũng ngoác lệch đi, ha ha. Đại mỹ nữ à, ngươi cũng đừng quên, chúng ta vừa rồi cược là đông bá tuyết ưng có thể thắng 6 trận hay không? Người nói hắn không thắng được, ta nói hắn thắng được. Mặc kệ hắn có phải dựa vào thái cổ huyết mạch hay không, chỉ cần hắn thắng được trận thứ 6, một lần đánh cược này ta thắng. 10 vạn cân nguyên thạch của ngươi phải thuộc về ta. Về ngươi thì về ngươi, ta nói ngươi lão đầu thối này, cũng sắp chết rồi, cần 10 vạn cân nguyên thạch có tác dụng cái rắm. Diệp lão thái thái khó chịu nói. Cho dù là bán thần, cũng rất ít cược lớn như vậy. Cũng chỉ hai lão gia hỏa này đều tiếp cận đại nạn tuổi thọ, ý nghĩa của bảo vật đối với bọn họ không lớn, mới có thể tùy tiện cược lớn như vậy. Dù sao một khi chết, bảo vật của bọn họ vẫn là muốn để lại cho hậu nhân. Đương nhiên có tác dụng, đến lúc đó cho đệ tử thiên tài của Thủy Nguyên Đạo Quan ta không được sao. Ví dụ như cho đông bá tuyết ưng này một chút, chật chật chật, đây chính là 10 vạn nguyên thạch từ huyết nhận tử quán đệ nhất sát thần Diệp đại mỹ nữ thắng cược được. Ta tùy tay cho tiểu bối, ta cũng vui vẻ. Triều Thanh đắc ý nói. Hừ hừ, coi như người gặp may mắn, ta tính sai lầm một chút mà thôi. Diệp lão thái thái nhìn phía dưới, đông bá tuyết ưng tiểu tử này thái cổ huyết mạch cũng chỉ là lực lượng bùng nổ, thuộc về một loại rất bình thường, đối với siêu phàm sinh tử chiến trợ giúp không phải quá lớn. Nhắm chừng cũng chỉ thêm 1-2 trận. Ta cho rằng tiểu tử này vừa bước vào siêu phàm, lại rất trẻ tuổi, cũng chỉ vạn vật cảnh tầng thứ nhất, không ngờ hắn thế mà kết hợp thủy hỏa hai loại ảo diệu tốt như vậy, mạnh mẽ đánh đến trận thứ 6. Diệp lão thái thái ánh mắt sâu sắc, ban đầu tính toán không sai. Nhưng, thủy hỏa ảo diệu của đông bá tuyết ưng đều từng tăng lên, tuy vẫn là vạn vật cảnh tầng thứ nhất, lại xem như mức độ khá cao thâm của tầng thứ nhất. Hơn nữa hai loại ảo diệu phối hợp lẫn nhau còn phi thường tốt. Vậy mới có thể không dựa vào lực lượng bùng nổ, liền đánh đến trận thứ 6. Thua, chính là thua. Triều Thanh trêu ghẹo nói. Là ta sơ ý, không nhìn rõ. Diệp lão thái thái còn muốn giải thích. Thua, chính là thua. Triều Thanh lão đầu tiếp tục đả kích. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp lão thái thái trừng mắt. Thua, chính là thua. Khóe miệng Triều Thanh cười lệch, đắc ý vô cùng. Ngươi lão đầu thối này, còn dám cược tiếp hay không? Diệp lão thái thái cắn răng nói. Triều Thanh ngẩn ra. Ta cược là, tiểu tử này không thắng được trận thứ 8. Nhiều nhất dừng lại trận thứ 7. Diệp lão thái thái nhìn chằm chằm lão, ngươi dám cược không? Vẫn là 10 vạn cân nguyên thạch. Triều Thanh trầm mặc. Ở trong tính toán của lão, muốn thắng trận thứ 6 này chỉ sợ đông bá tuyết ưng phải bùng nổ lực lượng, thắng trận thứ 7 cũng có chút không chắc. Trận thứ 8 hầu như không có hy vọng. Nhưng, người ta sống cả đời, cũng sắp chết rồi, có đôi khi tùy hứng thì tùy hứng. Cược. Triều Thanh nói. Ngươi thực dám cược. Diệp lão thái thái kinh ngạc. Ha ha, lúc trước thắng ngươi 10 vạn cân, cùng lắm thì lại trả cho ngươi thôi. Triều Thanh cười ha ha nói. Đủ bốc đồng. Diệp lão thái thái cười tủm tỉm. Khuôn mặt cười như một đóa hoa. Nguyên thạch nhiều, tùy hứng. Triều Thanh đắc ý nói. Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương quan chủ, Bộ Thành chủ, ba vị bọn họ mới là nhân vật cấp bá chủ thật sự của phe nhân loại hiện nay. Ba vị bọn họ đều khá bình tĩnh. Bộ Thành chủ vẫn nằm nghiêng, tùy ý nhìn phía dưới, uống rượu, tùy ý nói. Không tệ, cũng đến trận thứ 6 rồi, nhưng xem ra.

Thanh âm trường thương phát ra đều rất lớn, giống như sấm sét mãnh liệt cuồn cuộn, nghiền áp tất cả. Trên trường thương thậm chí có nước lửa quấn quanh, mơ hồ có từng đợt dòng gió cùng nước lửa quấn quanh thân mật không kẽ hở, làm uy thế cả thương pháp tăng nhiều. Đây mới là thương pháp ta muốn. Thương pháp này, so với thương pháp đơn thuần thủy hòa ảo diệu mạnh hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy vui mừng. Từ sau năm trước thành công đem thủy hòa ảo diệu kết hợp hoàn mỹ, thủy hòa ảo diệu nối thành một thể với nhau, sát chiêu lúc trước thủy hòa giao long sát, đầu tiên là thủy ảo diệu sau đó chuyển hoàn mỹ thành hòa ảo diệu. Trên thực tế hai cái là một cái quá trình kết hợp chuyển hóa, chỉ có thể xem như dung hợp bước đầu, mà ở năm trước, hai loại ảo diệu thật sự hoàn toàn dung hợp. Thủy xoay tròn, khiến hỏa diễm bùng nổ mãnh liệt hơn. Hỏa diễm bùng nổ mãnh liệt hơn, làm thủy xoay tròn mạnh hơn. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, có sự lột xác về chất, tùy tiện một đập một bổ cũng có uy lực rất lớn. Thủy hòa ảo diệu dung hợp hoàn mỹ, Đông Bá Tuyết Ưng lại dần dần phát hiện khuyết điểm. Quá đơn điệu. Nước lửa, hai loại lực lượng quá đơn điệu, thiếu linh tính cùng biến hóa và cảm giác từng thứ, hơn nữa giữa mỗi một chiêu thương pháp, chuyển biến vẫn quá đông cứng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy thương pháp của mình có vấn đề, ví dụ như một chiêu giao long sát đánh ra, uy thế hung mãnh vô cùng. Sau đó mượn dùng thủy ảo diệu lập tức chuyển thành chiêu tiếp theo, nhìn như rất nối liền, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy quá đông cứng. Nửa năm trước, Đông Bá Tuyết Ưng ngộ ra phong chi ảo diệu tầng thứ nhất. Phong chi ảo diệu đã có linh tính cùng biến hóa mình muốn. Nếu có thể đem phong chi ảo diệu hoàn toàn dung nhập đến trong thủy hòa ảo diệu, như vậy uy lực thương pháp nhất định tăng vọt. Hiện tại thương pháp của ta mới gọi là biến ảo khó dò, mới gọi là uy lực vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng rất đắc ý vui sướng. Oành! Trường thương đâm ra hung mãnh vô cùng, rầm rầm, liên tiếp đâm ra ba thương, uy lực thương sau lớn hơn thương trước. Đây là vì sao? Liền là vì uy lực thương thứ nhất bị Đông Bá Tuyết Ưng dẫn dắt tiếp tục dùng ở trên chiêu thứ hai, sau đó lại dẫn ở trên chiêu thứ ba, làm cho chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Đương nhiên này cũng chỉ có thể làm được liên tục ba thương thương sau mãnh liệt hơn thương trước. Oanh đùng đùng trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng biến ảo khó dò, bổ, quét, vụt, phá, vẩy. Các loại chiêu số chuyển biến cực nhanh, hơn nữa uy lực cũng cực mãnh liệt. Bởi vì uy lực chiêu số khác đều bị dẫn dắt tới, tiếp tục chồng chất ở trên chiêu thứ hai. Vốn thương pháp của ta quá thô tục. Đối với lợi dụng uy lực không đủ linh động, không đủ tự nhiên. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra ý cười, hiện tại lại mạnh hơn nhiều rồi. Gió giúp thế lửa, làm lửa mãnh liệt hơn. Gió giúp thế nước, làm nước càng thêm mãnh liệt. Mà thủy hỏa lực cũng khiến gió càng mạnh hơn. Ba cái chồng chất lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực không thể tưởng tượng. Mà ở trước đó không lâu Đông Bá Tuyết Ưng đã đem phong chi ảo diệu thành công dung nhập vào, khiến thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng so sánh với một năm trước có biến hóa về chất. Cùng Ngô sư phụ tuy bảo hắn đừng phân tâm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy. Như vậy, thương pháp của mình mới càng thêm hoàn mỹ. Mình từ nhỏ tu luyện thương pháp, chính là theo đuổi thương pháp hoàn mỹ. Đông Bá Tuyết Ưng, mau đến Trúc Ốc Sơn, Tư Không Quan chủ một lát nữa sẽ đến. Vòng tay đưa tin lập tức thu được tin tức của Cung Ngu. Quan chủ, Đông Bá Tuyết Ưng không dám chậm trễ, đồng thời cũng có biểu cảm vui mừng, đến lúc đó cũng có thể xin quan chủ chỉ điểm một phen thương pháp của ta. Quan chủ một năm rưỡi mới đến một lần, cơ hội khó được. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành một luồng sáng, hướng Trúc Ốc Sơn bay đi với tốc độ cao. Đồng thời tám vị siêu phàm khác cũng đều nhận được tin tức của Cung Ngu, có giờ phút này còn ở Hạ Đô Thành, cũng vội vàng chạy tới. Một lát sau, trên một mảnh đất trống lớn giữa sườn Trúc Ốc Sơn, chín vị siêu phàm bọn Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng liên tiếp hạ xuống, Bộc Dương Ba là một người đến cuối cùng. Hô, dọa ta nhảy dựng, ta vừa rồi còn bầu bạn mỹ nữ, chỉ có thể bỏ lại mỹ nữ chạy tới. Bộc Dương Ba một bộ dáng nghĩ mà sợ, may mắn, chưa tới trễ. Dư Phong liền nói, mỹ nữ nào, thế mà không nói cho ta biết. Một nữ kỵ sĩ siêu phàm, rất cay, ta cũng đánh không lại nàng. Bộc Dương Ba cười hắc hắc nói, chỉ có thể dựa vào thuấn di chạy trốn tránh, nhưng ta cảm thấy nàng có ý tứ với ta. Ngươi nhất định phải nhằm vào nữ siêu phàm chọn thê tử. Đông Bá Tuyết Ưng chiều ghẹo, đây đã là người thứ mấy rồi. Trong bọn họ nhóm siêu phàm này, cũng chỉ Bộc Dương Ba luôn hô hào muốn tìm thê tử. Hơn nữa theo đuổi còn đều là nữ siêu phàm xinh đẹp, đáng tiếc, lần nào cũng thất bại. Đông Bá tiểu đệ đệ, ngươi có thể không cậy vết sẹo không? Bộc Dương Ba trừng mắt. Hắn chính là kẻ dở hơi, luận thực lực, ở trong chín người hắn đội sổ. Tư Không Quan chủ đến rồi. Chín người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn xa xa, hai bóng người đang sóng vai bay tới, chính là Tư Không Quan chủ cùng Cung Ngu. Chương 204 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oành, oành.

không gian ảo diệu quả thực đáng sợ, Bộc Dương Ba muốn chạy trốn, mình chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Mà ánh đao mang theo không gian ảo diệu kia uy lực cũng cực lớn, như lúc phàm nhân hạng bằng vân loại cấp số này, đối mặt Bộc Dương Ba. Dù 100.000 tên, chỉ sợ trong thời gian mấy nhịp thở sẽ bị cắt như đậu phụ toàn bộ. Mà đây chỉ là bước đầu nắm giữ không gian ảo diệu mà thôi. Khó trách mặc dù là chân ý nhánh phụ của không gian, cũng được bình định là tam phẩm chân ý. Vù, thân hình Bộc Dương Ba chợt lóe, về tới bên cạnh đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Đao pháp có chút tiến bộ. Tư Không Dương lạnh nhạt nói, ta còn tưởng, ngươi chỉ biết thuấn di. Cuối cùng biết đem không gian ảo diệu dùng ở trên đao pháp. Bộc Dương Ba hổ thẹn. Quá khứ hắn chỉ biết tránh. Luận thuấn di chạy trốn, hắn là một kẻ lợi hại nhất trong 9 người, nhưng sức chiến đấu lại là yếu nhất. Gần đây bước vào vạn vật cảnh tầng thứ 2 cũng dần dần có thể đem không gian ảo diệu dùng ở trên đao pháp. Đem không gian ảo diệu tận lực dùng nhiều ở trên đao pháp. Người tốt xấu cũng là vạn vật cảnh tầng thứ 2, mau chóng thông qua nhiệm vụ dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất đi. Đông Bá Tuyết Ưng mới 39 tuổi đã thông qua, các ngươi không xấu hổ. Tư Không Dương nói. Vâng. Bộc Dương Ba ngoan ngoãn đáp. Kế tiếp, Dư Phong. Tư Không Dương mở miệng nói. Chương 205 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lại một vị huyết nhục chiến binh bị triệu đến, Dư Phong xếp thứ 8, nhưng hắn so với Bộc Dương Ba càng có uy hiếp hơn. Không gian ảo diệu của hắn nói chuẩn xác là âm ảnh không gian ảo diệu, cả người hắn đều có thể dung nhập ở trong bóng tối không gian. Lúc hắn chiến đấu với người ta, là hoàn toàn biến mất không nhìn thấy, sẽ chỉ ngẫu nhiên có binh khí đột nhiên xuất hiện, quỷ dị khó lường đánh về phía kẻ địch. Một kích bất thành, binh khí liền lập tức thu hồi đến không gian bóng tối, sau đó lại tiếp tục quỷ dị đánh lén. Nói thật, tuy sức chiến đấu không tính là quá mạnh mẽ, nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng phần lớn đều không muốn đối địch với Dư Phong. Bởi vì hắn tránh ở trong không gian bóng tối, mỗi lần chỉ là thanh kiếm nhỏ kia đâm ra, rất âm hiểm. May mắn hắn hiện tại thực lực yếu, thời gian nán lại trong bóng tối không gian không lâu lắm. Xếp thứ 7 là Trương Bằng, tuy hắn cũng là không gian ảo diệu, đi lại là con đường chính diện đánh nhau. Hắn dùng là rìu, hai cây rìu mỏng như cánh ve, lúc vung bổ cực nhanh, mà trên rìu lại mang theo không gian dao động hình thành lưỡi đao sắc. Đây là không gian nhận cực kỳ sắc bén đáng sợ. Nếu nói không gian thiết cắt chân ý của Chỉ Khâu Bạch là phong ảo diệu và không gian ảo diệu kết hợp, sau đó hình thành không gian cắt cực kỳ hung hãn. Vậy không gian nhận của Trương Bằng là thuần túy không gian dao động ngưng tụ ra lưỡi đao sắc, uy lực cực lớn. Từng người ra tay, như tử vong ảo diệu của Vu Thương làm người ta nhìn cũng không rét mà run. Hắn một khi chiến đấu, cả người đều đắm chìm trong tử khí. Loại tử khí này, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều không dám lấy thân thể đi chạm, ví dụ như ngón tay khẽ chạm sẽ nhanh chóng hư thối, phải lập tức chặt tay, bởi vì một khi tử khí tràn ngập vậy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Những ảo diệu tương lai có thể thành tựu tam phẩm chân ý, hiện nay đã cực đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là thời gian ảo diệu của Đô Nhu Nhu. Chỉ là nàng nay xếp thứ nhất, phải tới cuối cùng mới có thể ra sân. Hiện tại mới đến lượt Tư Đồ Hồng xếp thứ 4, Tư Đồ Hồng chiến đấu là một người bá đạo hung hãn nhất, hắn mỗi một đòn đều như không gian vỡ nát. Tư Đồ Hồng, Tư Không Dương lạnh lùng nói, người lớn tuổi nhất, nay lại vẫn chưa thể bước vào vạn vật cảnh tầng thứ 3. Thật sự khiến ta rất thất vọng, ngươi kẹt ở bình cảnh này đã gần 100 năm rồi nhỉ. Ta nhất định cố gắng. Tư Đồ Hồng nói. Ừm. Tư Không Dương không nhiều lời. Hắn thích sẽ chỉ điểm rõ, mà có một số người hắn lười nhiều lời. Hắn vốn ôm kỳ vọng rất cao đối với Tư Đồ Hồng, dù sao bốn người nắm giữ ảo diệu loại không gian, Tư Đồ Hồng là một người thiên phú cao nhất, chỉ là Tư Đồ Hồng kẹt ở bình cảnh cũng quá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn còn có thể tiếp tục giảm xếp hạng của Tư Đồ Hồng. Trương Bằng tuổi tương đương Tư Đồ Hồng, tuy thiên phú kém chút tương đối ngu dốt, nhưng hôm nay đánh giá cũng sắp đến bình cảnh cực hạn của vạn vật cảnh tầng thứ 2. Đợi lát nữa đề cao thứ hạng của Trương Bằng tiểu tử này. Tư Không Dương thầm nghĩ. Kế tiếp, ánh mắt Tư Không Dương dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, trên mặt có nụ cười mỉm, Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn đối với Đông Bá Tuyết Ưng là tương đối thiên vị. Thứ nhất là tiến bộ thật sự rất nhanh, sợ là trong 100 năm sẽ có hy vọng ngưng kết ra thủy hỏa chân ý. Thứ hai đây là siêu phàm thủy nguyên đạo quan của hắn, lúc trước cũng là Triều Thanh ra sức thúc đẩy, hắn ở bên cạnh cũng hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng mới cuối cùng có thể xếp vào nguyên lão dự khuyết. Giữa không trung, một thanh niên đồ đen cùng tráng hán tóc đỏ ngoài thân quấn quýt quanh ngọn lửa giằng co lẫn nhau. Trùy sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ. Tiểu tử, cẩn thận. Tráng hán tóc đỏ hai tay đều cầm một cây chùy lớn. Giữa sườn núi bên cạnh Trúc Ốc Sơn, Tư Không Dương, Cung Ngu cùng với 8 vị siêu phàm khác đều đang nhìn chằm chằm, ở trong mắt bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng là thiên tài tiến bộ cực nhanh, tiến vào Xích Vân Sơn thế giới mới 10 năm thời gian, thực lực ở trong bọn họ đã xếp trung đẳng, Hơn nữa đánh giá không cần quá lâu, thủy hòa ảo diệu sẽ có hy vọng bước vào tầng thứ 3, đến lúc đó thực lực sợ là có thể xếp đỉnh cao nhất. Ngưng kết thủy hỏa chân ý, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh. Tuy nói thủy hỏa chân ý là tứ phẩm chân ý, thấp hơn người khác mục tiêu tam phẩm chân ý, nhị phẩm chân ý. Nhưng khả năng người khác có thể nắm giữ chân ý là rất thấp, chỉ sợ cũng chỉ 2-3 người miễn cưỡng có thể được. Đông Bá Tuyết Ưng lại là hầu như 100% có thể thành. 10 con chim trong rừng, không bằng một con chim trong tay. 8 vị siêu phàm này thật ra là có chút hâm mộ Đông Bá Tuyết Ưng. Tu hành hơn 100 năm đã nắm giữ thủy hỏa chân ý, trong ngàn năm hẳn có thể thành bán thần. Một con đường bán thần bằng phẳng. Tuy nói tứ phẩm chân ý hơi yếu chút, nhưng phóng mắt tồn tại bán thần hiện nay, cũng chỉ ma thú nhất tộc Áo Lan trưởng lão là tam phẩm chân ý mà thôi. Nếu có thể dựa vào tứ phẩm chân ý thành tựu bán thần, tương lai cũng có hy vọng xếp mấy hạng đầu bán thần bảng, đây đã là một con đường siêu phàm phi thường sáng lạn chói mắt. Như sư tỷ Trác Y từ trước đến nay bất cứ một nam tử nào cũng bảo trì khoảng cách, bởi vì thái âm thân thể, theo đuổi nàng rất nhiều, thậm chí tính cả Tư Đồ Hồng Trương bằng cùng ở Xích Vân Sơn cũng theo đuổi nàng, nàng đều không để ý tới. Nhưng nàng đối với Đông Bá Tuyết Ưng tương đối thân cận. Tuy nói không khoa trương tới mức theo đuổi Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng thái độ thân cận đó lại là chưa bao giờ có đối với nam tử khác. Điều này cũng khiến bọn Tư Đồ Hồng có chút ghen tị. Nhưng ghen tị nữa, cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì bọn họ cũng không muốn là địch với một vị đại năng siêu phàm tương lai nhất định thực lực ngập trời. Văn sư đệ, Đông Bá sư đệ hình như thương pháp có tiến bộ. Trác Y lặng yên truyền âm nói với Văn Vĩnh An bên cạnh. Khác với lần trước nhìn thấy, Văn Vĩnh An nhẹ nhàng gật đầu. Hắn am hiểu sinh mệnh ảo diệu, đối với bất luận kẻ nào cũng vô cùng tốt. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com /ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trường thương múa lên, nhanh như thiểm điện liên tiếp đâm đánh từng lần một. Như từng con dao long bay ra, liên tiếp đánh về phía tráng hán tóc đỏ kia. Tráng hán tóc đỏ cầm một đôi đại chùy liên tiếp ngăn cản. Thật quỷ dị, thật hung mãnh. Tráng hán tóc đỏ ứng đối cũng rất cố sức, bởi vì trường thương kia xoay tròn đâm tới, thế mà thương sao nặng hơn thương trước. Hơn nữa mỗi một thương đều mơ hồ bất định, giống như bay theo gió, loại cảm giác mơ hồ này để cho tráng hán tóc đỏ rất khó chịu. Dù sao thương pháp Đông Bá Tuyết Ưng vốn đã cực quỷ dị hung mãnh, nay lại mơ hồ bất định. Chương 206 oành. Trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng vận chuyển bí thuật đấu khí cực phẩm hỏa kiếp thất tinh, đấu khí vận chuyển và lực lượng thân thể kết hợp cùng một chỗ, từng chiêu từng thức càng thêm hung mãnh. 10 năm thời gian, luôn dựa vào nguyên thạch tu luyện, đấu khí của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đạt tới phi thiên cấp đỉnh phong. Thân thể càng sớm đã đến phi thiên cấp đỉnh phong. Nay thân thể và đấu khí trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó đột phá, trừ phương diện cảnh giới, đồng thời đấu khí đột phá còn cần dựng dưỡng xúc tích đủ nhiều siêu phàm đấu khí. Thân thể đột phá đến thánh cấp sơ kỳ cần 5 vạn cân nguyên thạch kinh người. Đông Bá Tuyết Ưng lần trước siêu phàm sinh tử chiến cũng chỉ nhận được 5.000 điểm cống hiến mà thôi, thiếu quá nhiều quá nhiều. Hô hô hô, một thanh trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng cao thấp tung bay, tùy ý điên cuồng tấn công. Như cuồng phong thổi quét, như sóng chiều mãnh liệt, một chiêu tiếp một chiêu, uy lực một chiêu dẫn vào đến chiêu tiếp theo, khiến chiêu số của Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng nối liền, uy lực cũng cực lớn. Quỷ dị, hung mãnh, mơ hồ tất cả đều dung nhập trong đó. Tiểu tử, ngươi so với lần trước mạnh hơn nhiều. Tráng hán tóc đỏ có chút chật vật ứng đối, chỉ có thể ỷ vào bản thân lực lượng lớn tốc độ nhanh, cùng với một đôi đại chùy đủ lớn, liền giống như hai tấm khiên dùng để ngăn cản, vậy mới miễn cưỡng ngăn trở. Nếu là sử dụng binh khí loại đao kiếm, sợ sớm đã bị trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng đâm ở trên người. Nhưng so với chùy sư phụ, vẫn có chênh lệch. Đông Bá Tuyết Ưng đánh vui vẻ đầm đìa, hắn cũng là thương pháp vừa đột phá, tất nhiên đánh thống khoái. Lợi hại lợi hại. Văn Vĩnh An, Đô Nhu Nhu, Tư Đồ Hồng, Trương Bằng, Dư Phong, Vu Thương một đám xem cuộc chiến đều than thở. Thương pháp của hắn lợi hại hơn rồi. Rõ ràng so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Sợ là trong chúng ta cũng chỉ Đô Sư Tỷ có nắm chắc thắng hắn, người khác đều không nắm chắc. Đúng, hắn cận chiến càng thêm đáng sợ. Bọn họ cũng đều tự mình hiểu lấy, có thể phán định giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng thực lực tăng vọt, chỉ sợ chỉ thua Đô Nhu Nhu đạt tới thời gian ảo diệu tầng thứ 2 mà thôi. Như người khác nhiều nhất dựa vào thủ đoạn của mình bất bại, thật sự cận chiến, mặc dù Tư Đồ Hồng cận chiến rất mạnh nhắm chừng cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay mà thôi. Phải biết rằng Tư Đồ Hồng là một người lớn tuổi nhất, tu luyện đã bao lâu? Theo một lần giao kích, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng bạo lui. Chùy sư phụ lợi hại, xem ra muốn thắng một chiêu nửa thức, còn phải tu hành nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười đứng ở giữa không trung. Tráng hán tóc đỏ đứng ở giữa không trung cũng khẽ gật đầu. Ngươi rất lợi hại, qua một thời gian nữa, ta chỉ sợ cũng không phòng thủ được. Trở về. Thanh âm có chút tức giận vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, xa xa lão già áo bào vàng cung Ngu sư phụ sắc mặt khó coi, mà một bên Tư Không Dương quan chủ cũng lạnh mặt, không có biểu cảm khác. Không ổn. Hai vị bán thần sư phụ tựa như mất hứng. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chột dạ một phen, lập tức hóa thành luồng sáng bay trở về giữa sườn núi kia. Đông Bá Tuyết Ưng, lão già áo bào vàng cung Ngu tức tới mức mặt cũng đỏ lên, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, quát, ai cho ngươi cái gan đó? Ai bảo ngươi làm càn như vậy? Ta. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Các siêu phàm khác cũng có chút kinh ngạc. Tư Không Dương quan chủ tắc như trước lạnh như băng ở bên cạnh nhìn. Ta lần trước đã nói với ngươi. Lão già áo bào vàng cung Ngu quát, ngươi đã chuyên tâm thủy hòa ảo diệu, thì một lòng đi nghiên cứu. Phong chi ảo diệu kia bỏ đến một bên. Ta nói với ngươi chưa? Nói rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đáp. Lần trước cung Ngu sư phụ là lựa lời khuyên bảo, con đường tu hành kiêng kỵ nhất phân tâm, dù sao tinh lực siêu phàm là có hạn, tuổi thọ cũng có hạn. Cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng này rất trẻ tuổi, đi phân tâm tu hành phong chi ảo diệu, cung Ngu sư phụ cũng đơn giản răn dạy chút. Dù sao chỉ hoãn một chút thời gian. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói quả thực không tính là gì. Bởi vì hắn còn có thời gian dài đằng đẵng đi tu hành. Nhưng ngươi lại làm càn như thế, lớn mật như vậy. Lão già áo bào vàng cung Ngu tức sắp phát điên, giận dữ hét, ngươi thế mà đem phong chi ảo diệu, dung nhập đến trong thủy hòa ảo diệu. Ai bảo ngươi làm bậy như vậy? Tiếng giống của hắn làm không gian chung quanh cũng động lại, trực tiếp chấn áp ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thân thể bị áp bách, tạng phủ chấn động, yết hầu hơi ngọt, máu tươi cũng đã đến miệng. Chút thương thế này Đông Bá Tuyết Ưng không để trong lòng, nhưng hắn có chút sợ hãi, bởi vì nhiều năm như thế, cung Ngu sư phụ luôn là người hiền lành, thái độ đối với bọn họ đều rất không tệ, chưa từng phát hỏa lớn như vậy. Cho dù là lười nhác như Bộc Dương Ba, cung Ngu sư phụ cũng chỉ là đơn giản nói một chút mà thôi. Cái gì? Đô Nhu Nhu, Văn Vĩnh An, Trác Y, Dư Phong một đám siêu phàm đều giật mình nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, hắn thế mà dám làm loạn như vậy. Bọn họ dù sao đều tu hành không gian ảo diệu, sinh mệnh ảo diệu những thứ mình am hiểu, đối với thủy, hòa, phong ảo diệu đều không am hiểu. Cho nên thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng hung mãnh quỷ dị, bọn họ cũng chưa nhìn ra. Đông Bá Tuyết Ưng đã đem phong ảo diệu dung nhập đến trong thủy hòa ảo diệu, ba cái đã hoàn toàn dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tựa như một thể. Đông Bá Tuyết Ưng, nói cho ta biết. Tư Không Dương quan chủ mở miệng, sắc mặt hắn vẫn lạnh như băng, thanh âm cũng lạnh như băng, ngươi sao dám làm như thế? Chẳng lẽ thưởng thức tu hành, ngươi cũng không biết? Biết. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Con đường tu hành, nhấp nhô gian nan, các siêu phàm phần lớn dừng lại ở phi thiên cấp, có thể bước vào thánh cấp đã ít lại càng ít. Có thể bước vào bán thần, càng vô cùng hiếm thấy. Tư Không Dương nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm lạnh như băng, ngươi thiên phú ngộ tính cực cao, tuổi còn trẻ đã thủy hòa ảo diệu kết hợp lẫn nhau, thậm chí thủy hòa ảo diệu thoải mái như thế đã đạt tới tầng thứ hai. Tiếp tục như vậy, trong 100 năm cũng có hy vọng nắm giữ thủy hòa chân ý, mặc dù tu hành chậm một chút, trong 200 năm cũng nhất định có thể thành, thánh cấp dễ dàng như lấy đồ trong túi. Cao thủ siêu phàm thánh cấp, có 1.500 năm tuổi thọ, ngươi trong 200 năm nhất định nắm giữ thủy hòa chân ý. Tiếp tục dốc lòng tu hành, thủy hòa chân ý tiếp tục tăng lên, trong 1.000 năm có hy vọng bước vào bán thần cảnh. Ngươi tiền đồ rộng lớn, hạ tộc ta cũng có hy vọng thêm một bán thần nữa. Chúng ta đều tràn ngập chờ mong đối với ngươi. Trong mắt Tư Không Dương quan chủ lóe ra ánh sáng lạnh, nhưng ngươi cũng đã làm những gì? Ngươi đang tự hủy tương lai. Chương 207, chẳng lẽ ngươi không biết? Con đường tu hành, một bước đi lầm, đi vào ngã rẽ, thì rất khó quay đầu sao? Tư Không Dương gầm nhẹ. Trong lòng hắn có tức giận, khó có thể tin, đau lòng rất nhiều cảm xúc. Các siêu phàm khác đều ở một bên nhìn. Bọn họ cũng hiểu ra, Đông Bá Tuyết Ưng quả thực điên rồi. Thủy hòa ảo diệu, tiếp tục tu hành, sẽ chỉ thẳng thủy hòa chân ý. Tư Không Dương cả giận nói, nhưng người hiện tại đem phong chi ảo diệu dung nhập vào, thủy hòa phong. Ba cái này tính là gì? Người có nắm chắc con đường này không phải tuyệt lộ. Ngươi tuy trẻ tuổi, nhưng tương lai ngươi phát hiện con đường của mình đi ngã rẽ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể quay đầu tìm hiểu thủy hòa ảo diệu. Trên một tờ giấy trắng là dễ vẽ tranh nhất, mà trên một tờ giấy đã vẽ đầy sắc thái, muốn sửa chữa lại là rất khó. Một cái đạo lý thủy hòa ảo diệu, Đông Bá Tuyết Ưng vốn tu hành rất tốt, hiện tại đem phong chi ảo diệu dung nhập vào, hơn nữa hoàn toàn dung nhập, liền thành một thể. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng tương lai quyết định từ bỏ phong chi ảo diệu, nhưng hắn không thể quên đi. Hắn lý giải đối với thiên địa tự nhiên đã đến bước mới, rất khó lui về một bước ban đầu. Lý giải đối với thiên địa, không phải nói quên có thể quên. Ta biết. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Nhưng khi tu hành ta phát hiện, thủy hòa ảo diệu không hoàn mỹ. Vậy ngươi liền quay sang tu hành phong chi ảo diệu. Còn dung nhập đến trong đó. Tư Không Dương hỏi lại, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn thật sự không hiểu.

hắn thiên vị Đông Bá Tuyết Ưng nhất, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng tương lai là có hy vọng rất lớn trở thành bán thần. Bán thần tứ phẩm chân ý, rất cường đại, tương lai hắn cũng cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng có hy vọng kế thừa vị trí của hắn, trở thành quan chủ Thủy Nguyên Đạo Quan nhiệm kỳ tiếp theo. Nhưng hiện tại, một con đường bằng phẳng thủy hỏa chân ý kia, đã bị Đông Bá Tuyết Ưng tự mình hủy diệt rồi. Hắn sao có thể không đau lòng, không giận? Hắn so với Cung Ngu còn phẫn nộ hơn nhiều. Triều Thanh lão ca ra sức thúc đẩy, cho ngươi được xếp vào dự khuyết nguyên lão, cho ngươi đi vào Xích Vân Sơn thế giới này. Tư Không Dương phẫn nộ đau lòng, nhưng ngươi lại cô phụ Triều Thanh lão ca kỳ vọng. Sớm biết ngươi ngu xuẩn tự đại như thế, đã không cho ngươi tiến vào Xích Vân Sơn. Mọi người bên cạnh câm như hến, ai cũng không ngờ tồn tại cấp bá chủ Tư Không Dương quan chủ đứng ở đỉnh phong toàn bộ thế giới sẽ tức giận như thế. Theo bọn họ thấy, cho dù một thiên tài tự hủy tương lai, đối với toàn bộ hạ tộc mà nói cũng chỉ là việc nhỏ không bắt mắt, bởi vì thiên tài còn có một đống. Tư Không Dương quan chủ căn bản không cần thất thố như thế. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thường xuyên ở lại Xích Vân Sơn thế giới. Tư Không Dương phẫn nộ quát, ta sẽ giúp ngươi định ra phương hướng tu hành mới. Ngươi dọc theo phương hướng tu hành ta đặt ra giúp ngươi, kiên định tu hành, ngươi làm được không? Hà! Cung Ngu kinh ngạc nhìn về phía Tư Không Dương. Đô Nhu Nhu, Văn Vĩnh An, Tư Đồ Hồng, Trác Y một đám cũng đều rất kinh ngạc. Đông Bá Tuyết Ưng này cũng hủy diệt một con đường bằng phẳng thủy hỏa chân ý này của mình, Tư Không Dương quan chủ thế mà còn chưa từ bỏ hắn. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng ấm áp. Quan chủ! Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói, ta không làm được. Ngươi, ngươi! Tư Không Dương giờ phút này vô cùng tức giận, cũng vô cùng thất vọng. Đông Bá Tuyết Ưng tự hủy tương lai đã thành sự thật đã định, nhưng Tư Không Dương 10 năm qua vẫn luôn rất thiên vị Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy, tuy đi ngả ba đường, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng năm nay mới 39 tuổi. Thực lực chiến đấu của hắn ở trong 9 thiên tài gần với Đô Nhu Nhu nắm giữ thời gian ảo diệu, loại thiên phú này yêu nghiệt cỡ nào. Cho dù làm lại từ đầu, lựa chọn phương hướng mới, tiến lên từng bước một, hắn cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có hy vọng quật khởi. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại từ chối. Ngươi không làm được. Tư Không Dương nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì cuồng nhiệt yêu thích, ở trên con đường siêu phàm này, ta mới tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà nếu định ra phương hướng tu hành, phải ở trên phương hướng này tìm hiểu tiến lên. Dưới loại trói buộc này, ta chịu không nổi tu hành như vậy hơn 1.000 năm, tốc độ tu hành của ta chỉ sợ cũng sẽ giảm hẳn. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Trò đùa. Càn quấy. Người đem tu hành coi là cái gì? Không có phương hướng tu hành, muốn tu hành như thế nào thì tu hành như thế đó. Tùy ý như thế, ngươi thực cho rằng ngươi có thể tu luyện thành bán thần. Tư Không Dương lắc đầu. Hắn thân phận địa vị cỡ nào, tuyệt đại đa số siêu phàm không bồi dưỡng, tùy ý tu hành, hầu như đều trở nên tầm thường. Mà có một số siêu phàm, tự mình định ra tuyến đường rõ ràng, dọc theo tuyến đường kiên định tiến lên, mỗi một bước đi tới đều cường đại, sau mấy trăm năm, hoàn toàn có hy vọng thánh cấp. Trong siêu phàm thánh cấp, hơn 9 phần 10 đều là như vậy. Bán thần, cũng càng hơn phân nửa đều là như thế. Mà tùy ý tu hành, cũng có thể bán thần, thậm chí thành thần. Trung quy chỉ là số rất ít. Rất nhanh, Văn Vĩnh An, Đô Nhu Nhu cũng đều chấm dứt luận bàn. Tư Không Dương quan chủ cũng chỉ điểm bọn họ đôi điều, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi. Căn cứ lần luận bàn này, thứ hạng định ra một lần nữa. Tư Không Dương tùy ý tuyên bố. Đô Nhu Nhu, Văn Vĩnh An như trước là thứ nhất cùng thứ hai, Vu Thương thứ ba, Trác Y thứ tư, Tư Đồ Hồng thứ năm, Trương Bằng thứ sáu, Dư Phong thứ bảy, Bộc Dương Ba thứ tám, Đông Bá Tuyết Ưng thứ chín. Trực tiếp bị định là hạng nhất đếm ngược. Đông Bá Tuyết Ưng. Tư Không Dương quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi như vậy là đang lãng phí tài nguyên hạ tộc ta. Thích gì làm nấy như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói hết lời, Tư Không Dương nháy mắt cất bước trực tiếp phá không biến mất. Cùng Ngô sư phụ không nói thêm, cũng chỉ khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, cũng rời khỏi. Trên mảnh đất trống này chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng chín vị bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng. Tư Đồ Hồng lớn tuổi nhất lắc đầu nói, trên mặt có một tia châm chọc, 10 năm thời gian, ngươi ăn những kỳ chân đó, thật đúng là phí phạm vô ích. Ta cũng thật đau lòng cho hạ tộc ta. Tư Đồ Hồng thật ra rất không vừa mắt Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc trước hắn là không gian ảo diệu tu hành nhanh nhất, cũng từng được Tư Không Dương quan chủ coi trọng, nhưng về sau kẹt ở bình cảnh không gian ảo diệu vạn vật cảnh tầng thứ hai mãi không thể đột phá, thứ hạng mới dần dần giảm xuống. Mà 10 năm nay, Đông Bá Tuyết Ưng là trong bọn họ có thể xưng là chói mắt nhất, bởi vì khác bọn họ xác suất trở thành bán thần cực thấp, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước được cho rằng hầu như 100% thành bán thần. Một tồn tại bán thần. Tư Đồ Hồng tuy ghen tị khó chịu, nhưng cũng có chút lấy lòng, không dám đắc tội. Thật ra khiến hắn khó chịu nhất là Trác Y sư muội, Trác Y sư muội có thái âm thân thể, khiến Tư Đồ Hồng đã sớm theo đuổi Trác Y sư muội. Nhưng hiển nhiên Trác Y sư muội không coi trọng hắn.